chính mình, nhưng bọn hạ nhân hầu hạ Thanh Linh thường xuyên ở sau lưng bắt nạt nó. Lục Lê ánh mắt âm trầm phóng tới trên hai người kia, nói rằng. Lá gan của các ngươi lớn nhỉ, ai cho phép các ngươi động vào người của bản tọa. Hai người kia vốn là tam nương phái đi hầu hạ Thanh Linh, thế nhưng Thanh Linh mỗi ngày đều ở bên cạnh hầu hạ Trầm Đình Quân, khiến hai người cảm thấy rất thanh nhàn. Bình thường Thanh Linh trầm mặc ít lời, yếu đuối đáng yêu, trở lại chỗ ở của chính mình đều sẽ bị bọn họ bắt nạt. Vì lẽ đó bọn họ ngày hôm qua lá gan lớn đến nỗi đoạt lấy bình dược từ trên người Thanh Linh. Lục Lê mắt thấy bọn họ liền bực mình, phất tay áo đem hai người đập bay ra ngoài, nhẹ nhàng nói. Mỗi người 80 roi, có thể sống sót hay không đều do ông trời an bài. Không ai dám xin tha chính là nhận trừng phạt gấp đôi, hoặc là chết. Chờ hai người chật vật đi ra ngoài, Lục Lê ngoắc ngoắc ngón tay kêu Thanh Linh lại đây, ở trên trán nó búng một cái, nói rằng. Người thật là ngốc lại vô dụng, người khác bắt nạt ngươi còn để cho họ làm tới. Tầm mắt Thanh Linh hướng lên trên, không hẹn mà nhìn vào trong cặp mắt đào hoa kia. Hết chương 47 cách chương.